Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, tử vong huyền bí. Lâm Lôi cười nói ra, ngươi hài tử, hiện tại, tại chúng ta phía nam đại khái khoảng 3 dặm nơi địa phương. Phía nam khoảng 3 dặm, cái này thảo nguyên nam nhân sắc mặt lập tức đại biến. Nơi đó, có phải hay không Song Giác Phong? Song Giác Phong, Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là hắn thần thức cũng phát hiện, tại cái kia hài tử vị trí phương vị cách đó không xa liền có một ngọn núi. Ngọn núi kia rất quái dị, trên cùng là xiên vỡ ra đến, khả năng trường kỳ bị gió thổi, hơi mang theo một tia đường cong, hai cái này độc giác sơn phong liền như là dê rừng song giác đồng dạng. Bối bối nói ra, đúng, tại hài tử cách đó không xa thật có hai cái giống dương giác sơn phong. Cái này thảo nguyên nam, nhân lập tức quỳ xuống dập đầu nói, hai vị đại nhân, nhanh mau cứu hài tử của ta. Cái kia song giác phong bên trong khu vực chính là tử vong sơn mạch nguy hiểm nhất địa phương a. Vị này phụ thân, rõ ràng là quá lo lắng con trai mình, dập đầu đều đập địa đầu ra phá, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất hòn đá, Lâm Lôi bên ngoài thân thần lực phồng lên, làm cho cái này thảo nguyên nam nhân không thể lại dập đầu. Chúng ta lại cứu ngươi hài tử. Lâm Lôi đưa tay đặt ở thảo nguyên nam nhân trên vai. Một cỗ sinh mệnh nguyên châu lực lượng truyền lại đi qua. Trong nháy mắt chữa trị cái này thảo nguyên nam nhân cái trán vết thương nhỏ. Cái này thảo nguyên nam nhân phát hiện trán mình rách ra trong nháy mắt chữa trị. Càng thêm xác định hai người trước mắt là không tầm thường cường giả. Thậm chí có thể là trong truyền thuyết thánh vực cường giả. Cái này thảo nguyên nam nhân nhìn về phía Lâm Lôi, bối bối hai người trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi chờ một chút, Lâm Lôi nói ra, chợt cùng bối bối cùng lúc thân hình động, trực tiếp biến mất tại thảo nguyên nam nhân trong tầm mắt. Cái này thảo nguyên nam nhân hai tay để ở trước ngực, khóe mắt còn có nước mắt, hoa nhi hắn nhất định có thể được cứu vớt, nhất định có thể, tử vong sơn mạch. Song giác phong, cái này song giác phong gió thật lớn, thật quái dị, bối bối cảm thán nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu, gió núi đại không kỳ quái, thế nhưng là nơi này gió núi không phải bình thường lớn. Cuồng phong gào thét tràn vào cái kia song giác phong sở tại khu vực, thế nhưng là khi cuồng phong trở ra lại không tái phát xuất ra thanh âm. Giống như cái này song giác phong sở tại khu vực có thể thôn phệ như gió. May mắn, đứa bé kia khoảng cách song giác phong còn cách một đoạn. Phụ thân hắn đều tìm vội muốn chết. Đứa nhỏ này lại tại nơi này ngủ thiếp đi. Bối bối, Lâm Lôi hai người đều đứng tại cái này ăn mặc hồng miên áo hài tử bên cạnh. Cái này thảo nguyên hài tử khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực. Mang theo mũ mềm. Co quát tại tảng đá bên cạnh, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn còn có nước mắt, đứa nhỏ này xem ra lạc đường về sau, chỉ sợ cũng từng đi tìm phụ thân hắn, thế nhưng là trong núi lớn phương hướng khó phân biệt, chưa quen thuộc nơi này người trưởng thành cũng dễ dàng lạc đường. Huống chi một đứa bé, này, bối bối nhẹ nhàng nắm cái này hài đồng cái mũi, ân, ân. Ở vào mủ say bên trong hài đồng cái mũi nhăn nhăn. Bởi vì hô hấp không khoái cuối cùng vẫn tỉnh lại. Lúc này bối bối tự nhiên buông tay ra. Cái này hài đồng vừa thấy được Lâm Lôi. Bối bối trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai vị đại ca ca, giúp ta tìm phụ thân đi. Ta không tìm được. Hài đồng này nức nở một chút, lại muốn khóc. Người tiểu gia hỏa này, về sau còn dám chạy loạn. Bối bối cười đùa nói, ta chính là truy một cái thỏ rừng, ta nhớ được đường, thế nhưng là về sau không biết thế nào cũng không tìm tới phụ thân rồi. Ta tìm tới tìm lui, về sau trời tối, ta tìm rất lâu, trong đêm lạnh quá, trong bụng ta thật đói, ta liền ngủ mất. cái này hài đồng cái kia đen nhánh mắt to nhìn xem bối bối. Nức nở nói ra, đi, ca ca dẫn ngươi đi tìm phụ thân a. Bối bối liền ôm lấy cái này hài đồng. Lâm Lôi, bối bối hai người bay thẳng. Mặc dù cùng đứa bé kia phụ thân thẳng tắp khoảng cách cũng liền khoảng 3 dặm. Thế nhưng là nếu quả thật muốn đi đường, tại trong núi lớn quay tới quay lui, tối thiểu nhất muốn đi 10 dặm mới có thể đến cha đứa bé bên kia. Thật không biết, đứa nhỏ này ngậm bao nhiêu đắng. Lâm Lôi trong lòng cảm thán nói, oa, hài đồng trừng to mắt, giờ phút này hắn trong ngực bối bối, bay ở giữa không trung. Rất rõ ràng tiểu gia hỏa này cho tới bây giờ không có bay đến giữa không trung qua. Giờ phút này hưng phấn không thể tự đè xuống, đều quên mới vừa rồi là cỡ nào đáng thương. Đang bay a, hoa, đại ca ca, người thật lợi hại. Bối bối mắt cười con người đều híp lại. Phụ thân, ta nhìn thấy phụ thân rồi. Hài đồng lập tức chỉ phía xa phía dưới một bóng người. Rất rõ ràng phía dưới thảo nguyên nam nhân cũng nhìn thấy Lâm Lôi. Bối bối cùng hắn hài tử. Cái kia thảo nguyên nam nhân lập tức kích động ở phía dưới phất tay. Lâm Lôi, bối bối hai người rơi xuống. Đi phụ thân ngươi vậy đi. Bối bối đem hài tử phóng tới trên mặt đất. Phụ thân, cái này hài đồng lập tức chạy tới. Cái này thảo nguyên nam nhân lập tức vui đến phát khóc. Ôm con trai mình, Hoa Nhi, ngươi cũng hù chết phụ thân rồi. Bảo ngươi đừng có chạy lung tung. Ngươi hay là chạy loạn. Nói xong, thảo nguyên nam nhân còn khóc. Hắn vì tìm nhi tử, từ hôm qua lại bắt đầu. Suốt cả đêm nuôi lớn nửa ngày. Ta không chạy loạn. Hài đồng lập tức nói, nhanh tạ ơn hai vị đại nhân. Thảo nguyên nam nhân cũng đã được nghe nói thánh vực cường giả có thể phi hành. Trước mắt hai vị đều có thể phi hành. Chỉ sợ sẽ là thánh vực cường giả. Cái này thảo nguyên nam nhân lập tức lôi kéo con trai mình. Quỳ xuống cảm kích nói ra. Tạ ơn hai vị đại ca ca. Cái này hài đồng lập tức nói. Lâm Lôi cùng bối bối đều cười. Thực ra dọc theo con đường này bọn hắn dọc đường cũng xác thực đã giúp không ít người. Về sau nghe ngươi phụ thân lời nói liền tốt. Lâm Lôi cười nói, tốt, chúng ta cũng muốn đi nha. Cái này hài đồng liền nói, hai vị đại ca ca, ta gọi Uôn Mười, ta về sau nhất định cũng sẽ đi tìm các ngươi. Bay lên đi tìm các ngươi. Lâm Lôi cùng bối bối đều nở nụ cười. Chợt cùng cái này một đôi phụ tử cáo biệt. Lâm Lôi hai người tiếp tục xuất phát. Lâm Lôi, bối bối là hướng song giác phong phương hướng đi tới. Cái này song giác phong hiển nhiên có một ít huyền bí. Lâm Lôi, bối bối hai người tự nhiên muốn đi điều tra. Vừa rồi đứa bé kia thật đáng yêu. Bối bối nói ra, Lâm Lôi cảm thán nói. Nhìn thấy cái này một đôi phụ tử, ta liền nghĩ đến Tây Ni. Tây Ni, bối bối hơi kinh ngạc. Lâm Lôi gật đầu nói ra. Lúc trước Bác Sa Đại Đê bị đánh khai, Áo Gia Văn vừa tới đến Ngọc Lan Đại Lục liền hủy đi chúng ta 3 lỗ khắc đế quốc Hoàng Cung. Lúc ấy, toàn bộ trong Hoàng Cung, ngoại trừ Tây Ni cùng An Khoa, những người khác chết rồi. Tây Ni nhi tử, Tiểu Tạp Tát, cũng đã chết. Dù cho đi qua lâu như vậy, Tây Ni đáy lòng cũng khó chịu vô cùng. Lòng huyết chiến sĩ đời sau rất ít. 20 năm trôi qua, Tây Ni mặc dù vừa cưới thê tử, thế nhưng lại không có hài tử. Tây Ni đáy lòng tự nhiên một mực rất cừu hận cái kia Áo Gia Văn. Lúc trước Áo Gia Văn đột nhiên đánh tới, Tử Kim Thử Vương hai huynh đệ xuất thủ. Thực ra một lần kia, Tử Kim Thử Vương hai huynh đệ xuất thủ là có cơ hội giết chết Áo Gia Văn. Thế nhưng là lúc ấy Lâm Lôi, Tây Ni lúc ấy đều chấn kinh đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí. Làm sao dám để người ta giết Áo Gia Văn? Đợi đến Áo Gia Văn đám người bọn họ rời đi. Đến nay Áo Gia Văn một mực trốn ở Áo Bố Lai Ân đế quốc đế đô. Lâm Lôi bọn hắn cũng không có cơ hội báo thù. thù này nhất định phải báo. Bối bối gật đầu nói, chờ về sau cơ hội, nhất định không thể lại buông tha cái này áo gia văn. Lâm Lôi khẽ gật đầu, chỉ là muốn giết cái này áo gia văn, chính mình tạm thời còn không có đầy đủ thực lực. Song Giác Phong đến, bối bối nói ra, Song Giác Phong phía dưới chính là một hạp cốc, cuồng phong như là dã thú gầm thét, tràn vào cái này trong hạp cốc, thế nhưng là rất quái dị, núi này phong phi thường lớn, chỉ khi nào tiến nhập cái này trong hạp cốc, lại là căn bản nghe không được một tia phong thanh. Lâm Lôi, bối bối kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đi vào cái này trong hạp cốc. Cuồng phong kia dung chuyển không được bọn hắn một tia. Cái này trong hạp cốc có không ít hài cốt. Bối bối nhíu mày nói ra. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Trong hạp cốc vách đá cũng không vuông vức, mà là trong lúc nhô lên, trong lúc lõm xuống. Toàn bộ trong hạp cốc phi thường kỳ lạ. Tại cốc khẩu thời điểm còn có thể nghe được cuồng phong gào thét âm thanh. Thế nhưng là khi Lâm Lôi, bối bối đi vào hạp cốc chỗ sâu lại nghe không đến một tia thanh âm. Quái, thật quái, bối bối chậc lưỡi nói ra. Lâm Lôi nhíu chặt lông mày, thời khắc cảnh giác cẩn thận đi tới. Có thật nhiều thi cốt, cái này không biết nơi này chết qua bao nhiêu người. Lâm Lôi nhìn về phía trước mười mấy mét nơi, những cái kia bạch cốt rất hiển nhiên đã có tương đối dài năm tháng. Hả? Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy trái tim hung hăng co quắp một trận, ngay cả não đại cũng là một trận mê muội. Có người tập kích. Lâm Lôi trong nháy mắt thanh tỉnh, giật nảy cả mình, lập tức sử dụng thần lực bảo hộ nội phủ các nơi. Bối bối, cẩn thận. Lâm Lôi lập tức nhắc nhở. Hắn hiện tại là dùng bản tôn hành tẩu. Từ khi bản tôn thân thể hấp thu cái kia kim sắc huyết dịch về sau, hắn bản tôn thân thể cường hãn thế nhưng là vượt qua thần thể. Như thế cường hãn thân thể, Lâm Lôi dĩ nhiên là cảm thấy trái tim run rẩy, não đại mê muội. Đây tuyệt đối là ngoại lực công kích. Bối bối cũng cẩn thận cảnh giác chú ý đến chung quanh. Lão đại, không ai a. Bối bối linh hồn truyền âm, ta vừa mới nhận lấy công kích. Lâm Lôi phi thường xác định, vô hình công kích, ta thế nào không bị đến công kích. Bối bối cũng có chút lo lắng, loại này vô hình công kích quỷ dị nhất. Lâm Lôi cùng bối bối cảnh giác một hồi lâu, thế nhưng lại không có chút nào phát hiện. Hả? Không đúng. Lâm Lôi nếm thử đem bảo hộ ngũ tạng lục phủ thần lực thu hồi. Quả nhiên cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Chính mình trái tim từng đợt run rẩy, não đại cũng ẩn ẩn mê muội. Bất quá Lâm Lôi còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Lâm Lôi tinh thần lực lan ra, cẩn thận quan sát. Lâm Lôi lúc này mới rõ ràng phát hiện cuồng phong kia gào thét tràn vào hạp cốc về sau, dĩ nhiên là bởi vì bên trong hạp cốc kỳ lạ hình dạng phát sinh chút biến hóa. Không gian bên trong phong nguyên tố hạt tròn va chạm lẫn nhau, dĩ nhiên là sinh ra một loại kỳ lạ sóng âm. Loại này lỗ tai nghe không được sóng âm không ngừng mà phúc tán ra. Lâm Lôi cảm thấy trái tim run rẩy, thể nội không thoải mái, não đại mê muội, chính là loại này sóng âm truyền vào thể nội duyên cớ. Lâm Lôi bình thường tu luyện, tốc độ áo nghĩa, thời điểm cũng sẽ thường xuyên nghiên cứu thanh âm huyền ảo. 20 năm hạ xuống, mặc dù không có đại thành tựu, thế nhưng xem như có chỗ nhận biết. Lâm Lôi là rõ ràng, thanh âm này thực ra chính là sóng âm truyền lại đến lỗ tai. Người tự nhiên nghe được, chỉ là cái này trong hạp cốc sóng âm rất kỳ lạ. Lỗ tai dĩ nhiên là nghe không được. Đồng thời đối thân thể có chỗ tổn thương, ngay cả Lâm Lôi như thế cường hãn thân thể đều chịu ảnh hưởng. Người bình thường tiến nhập nơi này đều chết đi, cái này cũng đương nhiên. Hả? Đây là chấm ngoặc kép. Một đạo linh quang tại Lâm Lôi trong đầu sáng lên. Nguyên lai cái này sóng âm lại còn có như thế huyền ảo. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đáy lòng đại hỉ. Bối bối, ta phải lập tức tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Lôi trực tiếp truyền âm cho Bối Bối, cũng không lo được bao nhiêu. Thần phân thân trực tiếp từ bản tôn bên trong bay ra, trực tiếp khoanh chân ngồi tại cái này trong hạp cốc, bắt đầu cảm ứng cái này kỳ lạ, sóng âm. Không đơn giản thần phân thân, ngay cả Lâm Lôi bản tôn cũng đồng dạng tọa hạ trực tiếp lĩnh hội nghiên cứu sóng âm bên trong ẩn chứa huyền ảo. Bối Bối có chút kinh ngạc, lão đại vừa lĩnh ngộ cái gì rồi? Lão đại lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt a. Bối Bối trong lòng lại là vui vẻ, trực tiếp cũng ngồi ở bên cạnh Lâm Lôi tu luyện. Bối Bối cũng quyết định bảo vệ tốt Lâm Lôi. Lâm Lôi linh cảm tới đột nhiên tu luyện, lại là vượt quá Tát Địch Tư Tháp dự kiến. Tát Địch Tư Tháp còn chờ mong Lâm Lôi cùng Bối Bối tách ra, hắn tốt số làm cho thủ hạ đến giết chết Lâm Lôi đâu. Chỉ là như bây giờ, thứ nhất, hắn lại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lâm Lôi cái này vừa tu luyện, liền hoàn toàn quên đi thời gian. Thần phân thân, bản tôn đồng dạng cảm ngộ cái này sóng âm, lẫn nhau cũng bắt đầu lĩnh ngộ, ấn chứng với nhau, thậm chí thần phân thân đi lĩnh ngộ lỗ tai có thể nghe được thanh âm, mà bản tôn lĩnh ngộ loại này nghe không được sóng âm. Lẫn nhau xác minh, Lâm Lôi đối thanh âm lĩnh ngộ lấy tốc độ kinh người tăng lên. Thời gian trôi qua, tại cái này trong hạp cốc, rất nhanh Lâm Lôi hai cái mặt ngoài thân thể đều phủ một lớp cho bụi. Bối Bối cũng đắm chìm trong tu luyện. Nhoáng một cái, 2 năm qua đi, cái này song giác phong trong hạp cốc không có những người khác dám tới. Lâm Lôi hai cái thân thể cùng Bối Bối vẫn như cũ khoanh chân ngồi. Cái kia song giác phong hạp cốc, loại kia kỳ lạ nghe không được sóng âm vẫn như cũ không ngừng mà truyền lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên ngoài thân thật dày cho bụi bay lên. Lâm Lôi hai cái thân thể hợp hai làm một. Lâm Lôi khắp khuôn mặt là nụ cười. Ha ha, ta sai rồi sai. Cái này phong nguyên tố pháp tắc bên trong, thanh âm hẳn là chia hai phương diện. Một cái là sóng âm huyền ảo, một cái là thanh nhạc huyền ảo. Cái này thanh nhạc huyền ảo và sóng âm huyền ảo, hai tướng dung hợp mới có thể xem như thanh âm áo nghĩa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.